Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Huỳnh Quốc chi chiến. Là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, để Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ người, đem mảnh này trên thảo nguyên cỏ dại toàn bộ một mồi lửa đốt đi. Ngày mai lúc này, trẫm muốn nhìn gặp mảnh này trên thảo nguyên không còn có một gốc cỏ dại. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, nô tài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vĩ vỗ ở ngực nói ra, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, quay người tiến vào doanh trướng. Uông Thắng Thư đám người dựa theo Viêm Bắc phân phó, đem tại chỗ chỉnh đốn một ngày tin tức truyền xuống tiếp. Đến nơi này, đã đến Lam Long Quốc Hoàng Thành phụ cận, còn có 2 ngày lộ trình, liền có thể đến Lam Long Quốc. Đường thông suốt, vùng đất bằng phẳng, Lam Long Quốc đội ngũ liền xem như muốn đánh lén đều không thể làm được. Lúc này Lam Long Quốc trong Hoàng Cung, Lam Nguyên Thần mặt âm trầm ngồi tại trên ghế rồng. Trong đại điện đứng đấy một đám văn võ đại thần, còn có Thiên Phượng Vương Quốc phái đoàn, Vọng Thiên Các cùng Huyền Âm Tông các loại thủ lĩnh. Viêm Long Quốc người đã đến Bình Nguyên, còn có 2 ngày lộ trình, liền có thể binh lâm Hoàng Thành. Lúc này liền xem như còn muốn đánh lén, phái người ám sát cũng đã không kịp. Các vị đều nói một chút đi, có biện pháp nào phá địch? Lam Nguyên Thần lạnh mặt nói, bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay lại sử dụng âm mưu quỷ kế, đã muộn. Coi như vận dụng, văn vương cái kia hôn quân cũng sẽ có chuẩn bị. Ám sát Viêm Long Quốc quân đội thời cơ tốt nhất đã đánh mất. Đáng tiếc thiên công không tốt, để cho chúng ta trắng trắng bỏ qua lần này bảo bối cơ hội. Nếu không, Viêm Long Quốc lần này coi như không chết, cũng phải lột một tầng ra. Chớ nói chi là hắn của nó. Lão thần cảm thấy, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Căn cứ thám báo tin tức truyền đến, Viêm Long Quốc 3 triệu binh mã tại Bình Nguyên biên giới dựng trại đóng quân. Nhìn cái dạng này, bọn họ dự định khôi phục tinh lực về sau, sau đó liền một lần hành động diệt đi chúng ta Lam Long Quốc. May mà bệ hạ thánh minh trước lúc này cũng đã sớm ngờ tới đây hết thảy, đem cả nước binh mã tập trung ở trong Hoàng Thành, thì liền cái khác trọng thành bách tính, thanh niên khỏe mạnh cũng bị cưỡng ép khu chạy tới, khoảng chừng mấy chục triệu binh mã, lại thêm Thiên Phượng Vương Quốc 100 vạn đại quân, còn có Vọng Thiên Các cùng Huyền Âm Tông đội ngũ tương trợ. Một trận chiến này chúng ta chưa chắc sẽ thua. Lấy Hoàng Thành làm trung tâm, vứt bỏ hết thảy, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, cùng Viêm Long Quốc cá chết rách lưới. Lam Long Quốc binh mã đại nguyên soái Lam Chính Dịch đằng đằng sát khí nói ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Lam Nguyên Thần nhìn về phía cái khác văn võ đại thần, chúng thần tán thành. Chúng nhân nói, các lão, thiên sứ, quốc sư, các ngươi cảm thấy đầu này kế sách thế nào? Lam Nguyên Thần hỏi lần nữa, các lão là Vọng Thiên các người phụ trách, nhân kiếp cảnh cửu giai, thụ đế cơ chi mệnh, thống lĩnh lần hành động này. Thiên sứ là Thiên Phượng Vương Quốc sứ giả, Thiên Phượng Vương Quốc phái tới tương trợ Lam Long Quốc người phụ trách. Quốc sư là Huyền Âm Tông tông chủ Huyền Cửu Thiên, nhân kiếp cảnh cấp 5, tình huống dưới mắt, ngoại trừ tử chiến bên ngoài, không còn có thứ hai con đường có thể đi. Viêm Long Quốc 4 đại quân đoàn tuy nhiên rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Trong tay ngươi còn có 400 vạn đại quân, cộng thêm mấy chục triệu thanh niên trai tráng. Đây đều là liên tục không ngừng nguồn cung cấp lính. Chỉ cần đem đao kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn mặt, thì không sợ bọn họ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cộng thêm Thiên Phượng Thân Vương bên này 100 vạn đại quân, còn có 100.000 tên hắc giáp vệ đại quân, 100.000 tên Ta Vọng Thiên Các cùng Huyền Âm Tông đệ tử tương trợ. Chưa hẳn không thể đem Văn Vương tru sát. Các lão lạnh lùng nói, ta cũng đồng ý, bọn họ đều đã đánh tới dưới thành, giữa song phương lại không có chút hòa hoãn khả năng. Hoặc là đem Văn Vương tru sát, sau đó xua binh thẳng lên, một bộ diệt đi Viêm Long Quốc, hoặc là thành phá nhà vong, chiến tử xa trường. Thiên Phượng Thân Vương nói, giết, Huyền Cửu Thiên càng là trực tiếp, song phương cửu hận không cần nhiều lời một chữ. Truyền cô vương lệnh, mệnh lệnh Lam Chính Dịch vì lần này chiến tranh binh mã tổng nguyên soái, thống lĩnh Lam Long Quốc tất cả đại quân. Hai ngày sau đó, một khi Văn Vương cái kia hôn quân đến, liền cho cô lấy hắn trên cổ đầu người. Lam Nguyên Thần đằng đằng sát khí hạ lệnh, bệ hạ xin yên tâm, lão thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Bình tĩnh thủ hắn trên cổ đầu người. Lam Chính Dịch vỗ ở ngực bảo đảm nói, các lão, thiên sứ, quốc sư đến lúc đó thì làm phiền các ngươi. Đợi diệt đi Viêm Long Quốc về sau, cô có thâm tạ. Lam Nguyên Thần nói, bệ hạ xin yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Ba người nói, một ngày đảo mắt đã qua, xuất phát. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, xuất lĩnh lấy 4 đại quân đoàn 300 vạn đại quân hướng về Lam Long Quốc Hoàng Thành tiến đến. Hai ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh 4 đại quân đoàn đã đến Lam Long Quốc bên ngoài Hoàng Thành. Ngăn cách 20 cây em, lạnh lùng nhìn trước mặt Lam Long Quốc đại quân, 10 triệu thanh niên trai trắng con trai lâm thời tạo thành đại quân. Dù là mặc lấy chiến giáp, cầm lấy binh khí, vẫn như cũ lộ vẻ vô cùng non nớt, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau thành trì, muốn trốn vào đi bảo mệnh, nhưng ở quân lệnh làm kinh sợ, còn có người nhà bọn họ uy hiếp phía dưới, cả đám đều không dám chạy trốn, lộn xộn đứng ở nơi đó, giống như là một cái con ruồi không đầu một dạng, cầm đầu là người hay là một viên lão tướng. Cưỡi tại trên chiến mã, 20.000 tên thân vệ đội, đem hắn bảo vệ, hắn chính là Lam Long Quốc đương nhiệm binh mã đại nguyên soái Lam Chính Dịch. Theo Lam Nguyên Thần vẫn là hoàng tử thời điểm, liền một mực hiệu chung với hắn, đối nó trung thành tuyệt đối, song phương ngăn cách 5 dặm lạnh lùng nhìn đối phương. Bệ hạ, người này cũng là Lam Chính Dịch, Lam Long Quốc binh mã đại nguyên soái. Nhìn cái dạng này, Lam Nguyên Thần cần phải đem trong thành tất cả binh mã đều giao cho hắn. Trương Vĩ nhỏ giọng nhắc nhở, lại là hắn. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trong thành gần nhất cha rất nghiêm, chúng ta tại trong thành tuy nhiên có bí mật thông đạo có thể đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng tốc độ nhưng chậm phía trên rất nhiều. Theo người phía dưới truyền đến tin tức, Lam Nguyên Thần tại một tuần lễ trước đó cũng đã tập hợp cả nước binh lực, từ bỏ tất cả biên cảnh thành trì phòng ngự, binh tướng mã toàn bộ điều trở về. Trừ cái đó ra, còn đem Lam Long biên giới bên trong mấy chục triệu thanh niên trai tráng đàn ông toàn bộ cưỡng ép điều động tới. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này 10 triệu tân binh rất có thể là bọn họ nhóm đầu tiên binh mã. Trương Vĩ lần nữa bẩm báo nói, khuynh quốc chi chiến, bọn họ cũng xứng. Liền dựa vào những thứ này, liền đao kiếm đều không có sờ qua thanh niên khỏe mạnh, muốn tiêu hao chấm binh lực, bọn họ suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc khinh thường nói. Đúng lúc này, đối diện một vị lính liên lạc cưỡi chiến mã lao đến, tại Viêm Bắc bọn người một ngoài trăm thước ngừng lại, truyền ta nguyên soái chi lệnh, Văn Vương nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương, không muốn lưỡng bại câu thương, thậm chí bị chém giết ở đây, đánh mất đế vị, sớm làm chỉ huy binh mã của ngươi cút về, nếu không ta Lam Long Quốc mấy chục triệu danh tướng sĩ đem về để ngươi lĩnh hội đao phong sắc bén. Lính liên lạc quát nói.